Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 432, chương 432, biến cố đột phát. Ghostwood mở ra. Ban đêm, Prise mang theo Ken cách xa Kuroka Ryosuke còn có Giovanni một đám vị trí. Cùng Kuroka Ryosuke là hoàn toàn không có tiếng nói chung, mà cùng Giovanni đi được quá gần không khỏi để người mượn cớ. Cái này thành bảo không thể phá vỡ, chiếm hết địa thế, căn bản không có biện pháp từ chính diện đột phá. Prise lắc đầu nói ra, kỳ thật vây vây khốn bọn họ cái 10 ngày nửa tháng. Chờ bọn hắn không có thức ăn nước uống tự nhiên cũng liền công phá. Chỉ bất quá Kanto Johto hai địa phương liên minh đều gấp công phá xe đầu tim tốt chống đỡ lên mặt của mình, khẳng định vẫn là muốn cường công. Ngày mai chỉ sợ còn có càng nhiều cao thủ xuất hiện. Gen nói ra, uổng phí hết tinh lực a. Prise cũng rất bất đắc dĩ. Ngày thứ hai, Zenon chắc cũng đều chạy tới. Xe đầu tim phía ngoài phân bộ thành viên cơ hồ toàn bộ lạc lưới. Nhưng là thực lực của những người này dù sao cũng có hạn. Cũng vô pháp nhìn trộm đến thượng tầng cơ mật. Từ bọn hắn trong miệng cũng không thể được cái gì hữu hiệu tin tức. Bất quá xe đầu tim thế lực có thể nói đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Đối mặt xe đầu tim tổng bộ tòa thành, đều tại phát huy riêng phần mình mới có thể. Tường thành sử dụng vật liệu đá tước thì bị giao phó đặc thù lực lượng. Siêu năng lực Pokemon thuấn gian di động, sao Teleport cũng vô pháp xuyên qua tường thành. Hệ Ghost Pokemon dạng này cô hồn dã quỷ cũng vô pháp xuyên thấu qua tường thành. Quả thực để cho người ta vô kế khả thi. Lại là một ngày đêm tối, mây đen dày đặc toàn bộ bầu trời, mặt trăng ngôi sao hoàn toàn không thấy. Xe đầu tim tòa thành bên trong truyền đến từng đợt kêu rên, tựa như ngục vang chuông. Lúc này Prise, Zenon, Chắc, Ken bốn người một đạo cũng đều tại riêng phần mình thương lượng như thế nào đối phó xe đầu tim. Có lẽ có thể sử dụng Ghostwood Gate. Gen nói ra, Prise ba người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Zenon càng là gõ gõ đầu. Nói ra, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Hệ Ghost Pokemon, Chắc hỏi, dù sao đây chỉ có nghiên cứu sâu hệ Ghost Pokemon người mới sẽ biết. Ken cũng chỉ là từ Zenon bốn đời trong tờ khai biết được tình huống này. Nhưng là như thế nào thao tác còn không rõ ràng lắm. Đúng vậy, hệ Ghost Pokemon bên trong Dasnoa vốn là linh giới sứ giả có thể mở ra Ghostwood Gate. Mà Sangdalua cũng có đem linh hồn dẫn vào linh giới năng lực. Với lại rất nhiều hệ Ghost Pokemon đều có thể tự do xuất nhập linh giới. Cơ hồ học xong Phantom Force hệ Ghost Pokemon đều có năng lực như vậy. Cho nên nói chỉ cần ta dùng ta Dasnoa mở ra Ghostwood Gate, sẽ sử dụng Phantom Force hệ Ghost Pokemon liền có thể thông qua Ghostwood Gate tiến vào tòa thành. Bên trong, khiến cái này hệ Ghost Pokemon mở cửa thành ra. Đến lúc đó nhất cử tiến công. Hiện tại chúng ta nơi này nhiều cao thủ như vậy, thành công nắm chắc rất lớn. Zenon nói ra, tốt, Zenon lần này cần phải lập công lớn. Prise nói ra, sau đó Prise, Zenon triệu tập hai địa phương liên minh cao tầng, đem Zenon nói tới phương pháp nói một lần. Mặc dù có rất nhiều người đều là kiến thức nửa vời, nhưng là tại những cao tầng này lãnh đạo hạ toàn bộ đều lấy ra sẽ sử dụng Phantom Force hệ Ghost Pokemon. Ken cũng đem Golurk đem ra. Lúc này Zenon đầu tiên lấy ra hắn hai cái Dasnoa. Thậm chí đem Ikrutech đảo quán bên trong tất cả Dasnoa toàn bộ truyền tống tới. Chuẩn bị mở ra Ghostwood Gate. Lấy cung cấp những này hệ Ghost Pokemon tiến vào. Đang chờ lúc động thủ. Cơ hồ tất cả cao tầng nhân sĩ bao quát đảo quán huấn luyện ra đều nhận được trụ sở liên minh khẩn cấp văn bản tài liệu, tất cả bị bắt xe đầu tim thành viên toàn bộ tại ngục bên trong tử vong. với lại thân thể ly kỳ tự đốt. Nguyên nhân cái chết không rõ, không cách nào điều tra. Hạn đêm nay không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải công phá xe đầu tim tổng bộ. Đi vào điều tra nguyên nhân, nhìn thấy dạng này văn bản tài liệu, tất cả cao tầng tất cả đều trầm mặc. Chuyện ly kỳ như thế không khỏi để cho người ta phía sau lưng run lên. Liền ngay cả Canto Liên minh bên kia cũng cho Bruno cùng Giovanni phát tới đồng dạng văn bản tài liệu. Bởi vì tại Canto địa khu bị bắt, Yamamoto cùng 50 cái xe đầu tim thành viên cũng toàn bộ chết rồi, kiểu chết cũng là giống nhau. Xem ra hai địa phương liên minh cao tầng đã liên hệ qua tin tức. Chuyện gì xảy ra? Ken hỏi, bao quát mấy cái điều tra quan đội trưởng cũng có câu hỏi này. Prise đem hắn đạo quán huấn luyện ra chuyên môn Pokédex đưa cho Ken. Ngươi xem một chút a. Ken xem xét đơn giản khó có thể tin. Cái này xe đầu tim đến cùng là cái dạng gì tổ chức? Lại có năng lực này. Mình tại ám ảnh đảo thời điểm, căn bản không biết có cái gì tình huống đặc thù. Tất cả xe đầu tim thành viên cũng đều bình an vô sự dáng vẻ. Chẳng lẽ xe đầu tim mỗi cái thành viên trên thân đều bị hạ cái gì cổ không thành? Không phải làm sao lại đột nhiên toàn bộ tử vong với lại thân thể tự đốt, ngay cả một điểm manh mối đều không có để lại đâu. Liền xem như xe đầu tim thành viên từng cái đều là tranh tranh thiết cốt. Thề chết cũng đi theo xe đầu tim, cũng không có khả năng gần như đồng thời tử vong a. Hiện tại Ken cũng chỉ có âm thầm may mắn, lúc ấy còn chưa trở thành xe đầu tim thành viên chính thức, cho nên còn không có bị xe đầu tim động tay chân gì. Dù sao xe đầu tim không có khả năng tại một cái lúc nào cũng có thể tử vong chuẩn bị tuyển thành viên trên thân lãng phí tài nguyên, dù cho chỉ là một viên độc dược, như là trở thành xe đầu tim thành viên chính thức, chẳng phải là ăn bữa hôm lo bữa mai, sinh mệnh đều bị nắm ở trên tay của người khác, còn nói gì một thế này đại kế. Ken cũng bắt đầu nhớ lại xe đầu tim thành viên chính thức một chút thường ngày cử động. Trước kia không có cảm thấy cái gì dị thường, hiện đang hồi tưởng lại đến, quả nhiên vẫn là có chút dấu vết. Lẽ ra một cái tà ác tổ chức ngầm có thể lù lù không ngã, tự nhiên có hắn tồn tại vốn liếng. So như đội Rocket, Giovanni quản lý còn có cá nhân hắn mị lực làm việc căng chặt có độ. Đối đãi thủ hạ của hắn cũng có hắn một bộ chế độ quy phạm. Đội Rocket thành viên cũng đều trung thành tuyệt đối, cho nên đội Rocket vẫn luôn đang phát triển bên trong, nhưng là xe đầu tim làm đều là một chút diệt tuyệt nhân đạo sự tình. Nó phương thức huấn luyện cũng có cực lớn đe dọa tính. Liền xem như trở thành xe đầu tim thành viên chính thức cũng sẽ không đối cái tổ chức này tồn tại hảo cảm gì. Nhưng là tất cả xe đầu tim thành viên đối thượng cấp, đối nhiệm vụ đều là cẩn thận hoàn thành. Đối xe đầu tim chưa bao giờ qua nửa câu oán hận, coi là thật có thể nói là trung tâm không hai. Hiện tại liền ngay cả xe đầu tim lão đại là ai cũng không biết. Giống như cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một nhân vật như vậy. Thậm chí Ken một lần cho rằng xe đầu tim liền là năm bè bảy mảng. Dạng này tổ chức dựa vào cái gì để tất cả thành viên tận trung? Cho nên nói xe đầu tim tổng bộ khẳng định là có chế ước những thành viên này đặc biệt phương pháp. Phương pháp này có thể nói là uy hiếp được mỗi người tính mệnh, để bọn hắn không thể không khuất phục tại xe đầu tim phía dưới. Lúc này Canto liên minh bên kia Bruno cùng Giovanni, Johato liên minh bên này Kuroka Ryosuke cùng Hattori Hanzo đều tại hướng tất cả điều tra quan cùng tham dự hành động lần này thành viên quán thâu trụ sở liên minh chỉ lệnh. Đêm nay không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn công phá xe đầu tim tổng bộ. Hiện tại tất cả mọi người đem hy vọng đều ký thác vào Senen trên thân. Senen biểu lộ nghiêm túc. Các vị, động thủ. Senen hai cái Dasnoa mang theo Ikrutek đảo quán 7-8 cái tiểu đệ cộng đồng phát lực, mắt nhìn trước mắt trong đêm tối xuất hiện một tia như có như không ánh sáng. giống như đêm tối một ngọn đèn sáng làm cho người tiến lên. Sau đó ánh sáng càng phát ra thâm thúy trống rỗng, để cho người ta không khỏi vì đó hấp dẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.